Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 359. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn Đoàn uống một ngụm nước, sau đó bất đắc dĩ khen. Đệ đệ của huynh đúng là đệ đệ của huynh. Thừa hưởng trí thông minh của huynh một cách hoàn hảo. Đồ Đồ bĩu môi nói. Huynh khen đệ thì khen đệ thôi, còn không quên vòng vo khen mình. Huynh mới là tiểu quỷ thông minh. Tần Tĩnh Trì khoác vai từng tiểu hài. Được rồi, hai đứa đều là tiểu quỷ thông minh. Mau ăn cơm đi, hôm nay nương các con chiên cá viên cho các con. Chẳng phải ai đứa đòi ăn sao? Hôm nay phải ăn thật nhiều đấy. Đô Đô em mở môi. Vậy con phải ăn cá viên cho no. Đoàn Đoàn nói, con đi gọi ra ra nãi nãi, ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu và tiểu cữu. Cuối cùng khi ngồi vào bàn ăn, lại thiếu mất Giang Tư Nguyệt. Nương, tiểu cữu đâu rồi? Sao tiểu cữu của con không đến ăn vậy? Đô Đô nghi ngờ nhìn một vòng, cũng không thấy Giang Tư Nguyệt. Rồi nó lại nhìn Đoàn Đoàn. Ca, huynh không gọi tiểu cữu sao? Đoàn Đoàn nuốt miếng cá viên trong miệng, lắc đầu nói. Huynh gọi rồi, tiểu cữu không có ở đây. Lý Tam Nương giúp họ múc cơm rồi mới nói. Cữu của các con không biết hẹn với ai. Nói là hôm nay đi ăn bên ngoài, không về ăn cơm tối. Đô Đô đảo mắt, ai hẹn cữu ấy vậy? Không phải là, nó cười gian xảo. Đoàn Đoàn gõ nhẹ vào đầu nó. Đừng cười như vậy, xấu lắm. Đô Đô nghe vậy thì còn làm gì được nữa. Nó vội vàng thu lại nụ cười. Vậy có phải không? Lý Tam Nương lắc đầu. Là một nam hài tử. Phải nói là hài tử đó đẹp trai lắm. Mặc một bộ đồ gấm màu trắng, trông giống như tiên vậy. Đó là ai vậy? Sao con chưa từng thấy nhỉ? Không được, lúc nào có cơ hội con phải để tiểu cữu dẫn con đi gặp. Đô Đô tò mò vô cùng. Động tác gắp thức ăn của Đoàn Đoàn khựng lại. Cậu bé nhìn Đô Đô nói. Người đó cũng ở Quốc Tử Giám. Chỉ cần nhìn thấy một thiếu niên mặc đồ gấm trắng mỗi ngày là biết ngay. Vậy thì ngày mai huynh chỉ cho đệ xem. Hôm nay đệ thấy nhiều người mặc đồ trắng lắm. Được, mau ăn cơm đi. Một lúc sau, trên bàn ăn chỉ còn tiếng va chạm của đôi đũa. Mọi người ăn những món ăn ngon, cũng không còn tâm trạng nói chuyện nữa. Bên kia, Giang Tư Nguyệt dẫn Thời Tẫn đến cửa tiệm hải sản. Đã không ăn lẩu rồi, vậy thì hải sản này chắc là ngươi cũng chưa từng ăn đâu đúng không? Giang Tư Nguyệt hỏi. Thời Tẫn suy nghĩ một chút. Mặc dù đã từng đến đây với Thẩm Lai nhưng đúng là cậu ấy chưa từng ăn. Vì vậy cậu ấy gật đầu. Đúng là chưa từng ăn ở đây, nhưng chủ tử của nhà ta thỉnh thoảng cũng làm một ít, nhưng ta thấy không ngon lắm. Hơi tanh, đã ăn rồi thì tốt, không cần thử món nữa. Chúng ta gọi món luôn đi. Ngươi muốn ăn gì? Giang Tư Nguyệt đưa thực đơn cho cậu ấy. Thời Tẫn lật thực đơn từ đầu đến cuối, cũng không quyết định được. Ta chưa ăn ở đây bao giờ, cũng không biết món nào ngon. Huynh gọi đi. Được thôi, một phần sò lụa dưới tỏi, một phần lẩu tôm cua, một phần tôm hùm đất sốt cay, thêm một phần cơm nữa. Tiểu nhị đứng bên cạnh cậu ta vội vàng ghi lại. Vâng, công tử, ta sẽ bảo người làm ngay. Thấy tiểu nhị vô tình chạm tay vào bàn, Giang Tư Nguyệt vội vỗ vai hắn ta. Không sao, không vội, thấy cậu ta rất quen thuộc với tiểu nhị. Thời Tẫn do dự hỏi, Giang Tư Nguyệt, huynh quen hắn ta sao? Giang Tư Nguyệt gật đầu, tiệm này là do tỷ tỷ và tỷ phu của ta mở nên đương nhiên họ biết ta. Thời Tẫn ngây người mở to mắt, tiệm của nhà Giang Tư Nguyệt mở, mà mình lại chưa từng đến bao giờ. Mình là người hâm mộ mà lại quá thất trách, thậm chí còn không biết chuyện này, khi cậu ấy còn đang đắm chìm trong sự ngạc nhiên. Không lâu sau, một món ăn nóng hổi, thơm phức đã được bưng lên bàn. Giang Tư Nguyệt bảo cậu ấy múc một bát cơm rồi đưa đũa cho cậu ấy. Nhanh lên, nếu không muốn bị thiệt thì nếm thử đi. chắc chắn sẽ không làm ngươi thất vọng. Thời Tẫn nghĩ, không cần nếm, chỉ cần ngửi mùi này thôi thì cậu ấy đã biết mình chắc chắn sẽ không thất vọng rồi. Vì nó quá thơm, sao trước đây mình lại không nghĩ đến việc vào đây nếm thử vậy? Tiệm các ngươi nổi tiếng thế này mà. Cậu ấy nhìn ba món ăn. Trước tiên gắp một con sò lụa nếm thử. Thịt sò lụa thấm đẫm mùi tỏi và vị ngọt đặc trưng của sò lụa. Cắn một miếng là nước súp chảy tràn trên đầu lưỡi. Lập tức khiến người ta thèm thuồng. Cậu ấy cũng chẳng màng đến hình tượng gì nữa. Liên tục ăn liền 5 con sò lụa rồi mới chuyển đũa sang các món khác. Thịt cua rất chắc, cũng thơm đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Cậu ấy ăn mấy miếng cua và mấy con tôm lớn rồi mới nhìn sang đĩa tôm hùm đất đỏ au thì thấy toàn là vỏ nên cậu ấy không biết ăn thế nào. Cậu ấy gắp một con tôm hùm đất vào bát, ánh mắt không khỏi liếc nhìn Giang Tư Nguyệt, muốn xem cậu ta ăn thế nào. Giang Tư Nguyệt cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của người đối diện. Khóe miệng cong lên, rồi từ từ bóc xong con tôm hùm đất cuối cùng. Sau đó đặt cả đĩa thịt tôm hùm đất đã bóc sẵn trước mặt Thời Tẫn. Ngươi ăn lần đầu, chắc không biết bóc tôm đâu. Ta đã bóc sẵn cho ngươi rồi. Ăn đi, Thời Tẫn ngây người nhìn cậu ta rồi lại cúi đầu nhìn đĩa tôm đầy ắp. Tiếp đó ngây người gật đầu. Trong đầu như có từng chùm pháo hoa đang đua nhau nở rộ. Đến nỗi khi ăn thịt tôm mà cậu ấy còn không cảm giác được mùi vị. Ăn hết một con tôm, cậu ấy mới nhận ra mình hoàn toàn không để ý mùi vị của nó. Cậu ấy liếc nhìn Giang Tư Nguyệt thì thấy cậu ta vẫn không để ý đến mình. Lúc này vội cầm con tôm còn nguyên vỏ trong bát của mình chậm rãi bóc. Nhưng cậu ấy bóc mãi không ra. Loay hoay mãi, bóc ra được thì thịt tôm đã nguội ngắt, chẳng còn ngon gì nữa. Cậu ấy ăn thịt tôm do mình bóc, vừa ăn vừa nhíu mày. Sao thịt tôm này không ngon? Mặc dù cậu ấy không để ý đến đĩa tôm vừa ăn hết, nhưng chắc chắn không phải là khó ăn. Giang Tư Nguyệt đã sớm chú ý đến hành động của Thời Tẫn. Thấy cậu ấy nhìn chằm chằm vào con tôm mà nhíu mày. Cuối cùng Giang Tư Nguyệt mới nói, người bóc lâu quá nên thịt tôm đã nguội rồi, nước thịt trong tôm cũng chảy hết sạch. Này, ta dạy ngươi, nói rồi cậu ta gắp cho Thời Tẫn một con tôm. Chính cậu ta cũng cầm một con bắt đầu hướng dẫn, thấy cậu ta chỉ cần vặn đầu, bóc vỏ, làm vài động tác rất đơn giản. 3-4 cái là đã bóc được một con tôm đầy nước thịt. Cậu ấy nhìn con tôm trong tay mình, hoàn toàn không biết phải bắt đầu như thế nào. Cậu ấy nên làm thế nào đây? Thời Tẫn nghĩ, hay là cậu ấy ăn món khác đi. Những món thịt khác vừa thơm vừa không cần bóc. Thật tuyệt, Giang Tư Nguyệt thở dài sau đó đi đến ngồi bên cạnh cậu ấy rồi lại cầm một con tôm. Như thế này, bẻ đầu tôm, rồi, Thời Tẫn ngửi thấy mùi hương trên người cậu ta. Cả người bắt đầu mơ màng. Thơm quá, Giang Tư Nguyệt dùng loại hương liệu gì vậy? Thời Tẫn nghĩ, mình cũng muốn mua về dùng. Tâm trí cậu ấy bay bổng tận đâu đâu. Hoàn toàn không tập trung vào con tôm hùm đất trước mặt. Giang Tư Nguyệt lại bóc xong một con tôm. Thấy người bên cạnh vẫn chưa động đũa. Cậu ta tưởng Thời Tẫn chưa biết cách bèn trực tiếp nắm lấy ngón tay Thời Tẫn nói. Là ở đây này, người kéo một cái là thịt tôm ra ngay. Thời Tẫn hoàn toàn ngây người. Tay của Giang Tư Nguyệt, đang nắm lấy ngón tay cậu ấy. Tim cậu ấy đập thình thịch. Cậu ấy bị làm sao vậy? Sao lại không ổn thế này? Còn Giang Tư Nguyệt nghe thấy tiếng tim đập liên hồi thì cau mày. Đột ngột nhìn cậu ấy, định nói gì đó nhưng lại thấy khuôn mặt thiếu niên trước mắt đỏ bừng. Ngay cả tai cũng đỏ. Thời Tẫn, lúc này Thời Tẫn mới hoàn hồn. A, hả, sao vậy? Cách chương.